Nếu như ngươi đến gian phòng tiểu cô, đồng thời dưới gối nàng tìm được thông huyền tán, vậy những vấn đề này đối với ngươi mà nói nhất định đơn giản. Đến, nói cho ta biết đáp án của ngươi, chỉ cần ngươi nói ra được ta cùng tiểu cô liền lập tức nhận tội tuyệt không hai lời. Ồ, ta nghĩ ngươi, Tiêu công tử, môn chủ còn có các vị trưởng lão đều nhất định muốn chuyện này lập tức giải quyết, sau đó bắt đầu chính sự hôm nay chứ. Vậy ngươi mau mau nói a, làm lỡ việc chủ nhân ngươi, còn lỡ thời gian tất cả mọi người nhiều không tốt. Nói a, hả? Ngươi tại sao không nói? Ngươi không phải rõ ràng vào gian phòng tiểu cô ta rồi sao? Vậy này sao đơn giản như vậy, ngươi làm sao trả lời không được đây? Ngươi sẽ không phải, căn bản không đi vào phòng tiểu cô ta chứ? Vậy ngươi nói thông huyền tán là ở dưới gối tìm được. Chuyện này vì sao, chẳng lẽ ngươi là thần thánh, không cần nhìn cũng biết, cách chương.